Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, ôn nhu quỷ mụ mụ, đơn giản tới nói, này Langdon đẩy cửa phòng ra, liền nhìn thấy một cái muôn màu muôn vẻ rực rỡ đường nối. Xuyên qua đường nối lại mở ra vỗ một cái cửa phòng. Liền tiến vào cùng cửa phòng sau phòng ốc như thế trong phòng. Đương nhiên, đối lập với trong thực tế rách nát không thể tả phòng ốc. Cái kia quỷ mụ mụ trong lĩnh vực phòng ốc rất đẹp. Langdon xem qua quỷ mụ mụ, cho nên nhìn thấy cha mẹ mình xuất hiện ở trước mặt mình thì không chút nào mảy may kinh hoàng. Đang tiếp thu quỷ mụ mụ ân cần chiêu đãi sau khi ngược lại mượn cơ hội này. Để khuy áo phụ thân bồi tiếp chính mình đi tới hoa viên. Xem qua quỷ mụ mụ phim hoạt hình đều biết, này quỷ mụ mụ trong lĩnh vực xinh đẹp nhất địa phương chính là cái kia hoa viên. Đương nhiên, cái kia trong vườn hoa đẹp đẽ thực vật trên thực tế không phải là cái gì thiện vật. Xem qua phim hoạt hình đều biết, Langdon đi tới hoa viên, trực tiếp liền đem cái kia cúc áo ba ba một cái tát phiến ngã xuống đất. Đều biết, cái kia cúc áo ba ba trên thực tế chính là được khuy áo mụ mụ khống chế. Đồng thời sức chiến đấu rất yếu, chỉ ít so với Langdon nhược. Sau khi, Langdon liền đào không ít trong vườn hoa thực vật, ở quỷ mụ mụ đi tới hoa viên thời điểm, xoay người trốn vào trước cửa phòng. Chuyện kế tiếp liền không cần nhiều lời, vệ tiểu bắc cũng nhìn thấy. Nghe xong này Langdon giảng giải chuyện đã xảy ra sau khi. Vệ tiểu bắc không khỏi có chút ngạc nhiên, hỏi tới, ngươi không nhìn thấy những kia bị vồ vào đến người. Langdon lúc này ngược lại nở nụ cười, mỗi người đi vào không gian hẳn là không giống nhau. Vệ tiểu bắc gật gật đầu, đối với Langdon biểu thị tán thành, được rồi, ngươi có thể đi rồi. Vệ tiểu bắc ở Langdon trên người vỗ mấy lần, sau đó nói rằng, này liền thả mình đi, không sợ chính mình trả thù. Lại nói, chính mình không gian eo nhỏ bao nhưng là một cái cực kỳ quý giá không gian đạo cụ. Cái tên này lại cũng không có hỏi gió. Langdon trên người khôi phục chi giác sau. Một trận ung dung, hắn hơi nghi hoặc một chút, nhưng có thể rời đi trước mắt người mặc áo đen này. Là không thể tốt hơn. Vào lúc này, lắm mồm, không thể nghi ngờ sẽ đưa tới phiền phức. Langdon giả vờ giả vịt nói cảm ơn. Thân thể dần dần làm nhạt ở trong không khí, xoay người rời đi, không chút nào mảy may do dự. Trên thực tế, Langdon cũng không biết, vệ tiểu bắc ở đập hắn này mấy lần trong quá trình. Đã đem một tia thật hống rót vào đến trong kinh mạch của hắn ẩn núp xuống. Này một tay công phu đồng dạng đến từ chính thiếu lâm tự tàng kinh các một quyền. Âm phù kinh, nói trắng ra chính là đem một tia khí chồng vào đối phương trong cơ thể kinh mạch. Một khi cần, tự thân khí thế dẫn dắt bên dưới, liền có thể để này một tia khí ở đối phương trong kinh mạch phát tác phá hoại. Nhưng lúc trước, môn công phu này trên thực tế thuộc về rất vô bổ loại kia. Đơn giản tới nói, môn công phu này chồng vào đối phương trong kinh mạch khí. Đối phương nếu như là võ thuật Trung Hoa cao thủ, tự thân có khí tức, như vậy cũng rất dễ dàng bị phát hiện, do đó bị thanh lý đi, như loại kia ẩn núp xuống, không chút nào bị đối phương phát hiện khí, hầu như là không tồn tại. Nói trắng ra, môn công phu này trên căn bản chỉ có thể đối phó người bình thường. Mà cái này Hoa Kỳ nhân Langdon, tuy nói thực lực còn miễn cưỡng. Nhưng hắn cũng sẽ không võ thuật Trung Hoa, cũng không có khí, vệ tiểu bắc truyền vào trong cơ thể một tia thật hống. Cái tên này ép cái nhận ra được, cái này cũng là vệ tiểu bắc mai phục một cái phục bút. Nếu như ngày sau cái tên này đối địch với chính mình, dựa vào này một tia thật hống, muốn bắt đối phương liền tương đối dễ dàng, mặc dù thực lực của đối phương tăng lên tới cùng mình một cái trình độ. Trong kinh mạch một tia thật hống làm loạn, không phải là dễ đối phó như vậy. Langdon đi rồi, vệ tiểu bắc đang chuẩn bị tự mình đi tham tra một chút tình huống. Lại nghe được chấn nhỏ ở ngoài nơi nào đó thương tiếng nổ lớn. Đợi đến vệ tiểu bắc nhìn sang, nhưng là cái kia chi bị Langdon tránh thoát cốt chảo, chính đang điên cuồng giết chóc bên trong. Hơn 10 danh sơn mỗ đại binh dùng trong tay súng tự động hướng về cốt chảo điên cuồng bắn phá. Bất quá này cốt chảo đại khái đã rời xa chủ thể. Ban đầu thời điểm đột nhiên nổi lên, móc ra mấy cái Sam đại binh trái tim, nhưng sau khi bị những này Hoa Kỳ đại binh một trận điên cuồng bắn phá, cốt chảo liền bị đánh thành nát tan đoạn, tuy nói còn đang liều mạng lẫn nhau nối liền cùng một chỗ muốn khôi phục. Nhưng lúc này một cái Hoa Kỳ đại binh ôm một tảng đá liền vọt tới, dùng tảng đá liều mạng đập về phía cái kia cốt chảo. Mấy lần sau khi, cốt chảo liền triệt để biến thành mảnh vỡ, cũng không còn cách nào nhúc nhích. Có thể tưởng tượng, trận này đột nhiên xuất hiện bất ngờ, sợ rằng để những này Hoa Kỳ đại binh dọa cho phát sợ. Sau đó, nếu như không có bất ngờ, sợ rằng những này Hoa Kỳ đại binh thà rằng đào tàu, cũng sẽ không đợi ở chỗ này tuần tra. Bất quá, bởi vậy cũng có thể thấy được, cái kia cái gọi là quỷ mụ mụ còn chưa thể khống chế khoảng cách quá xa cốt chảo. Cho tới nay cốt chảo thực lực suy yếu rất nhiều. Phải biết, trước Langdon cũng là phí không ít công phu mới đưa này chi cốt chảo đập bề. Mà hiện tại trước sau không tới 10 phút, cốt chảo liền suy nhược đến bị mấy cái Sam đại binh giải quyết cho. Thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc cũng thở phào nhẹ nhõm, ni hắn chỉ ít có thể kết luận một điểm. Này quỷ mụ mụ thực lực còn chưa đủ lấy mạnh mẽ tiến vào trong hiện thật. Vây quanh trấn nhỏ đi vòng một vòng, Vệ Tiểu Bắc liền hướng về Sally ra biệt thự đi tới. Hắn suy đoán cái trấn nhỏ này cửa phòng, mỗi cái cửa phòng đi về một cái quỷ mụ mụ tiểu thế giới. Cho nên lựa chọn Sally ra biệt thự cửa phòng tiến vào quỷ mụ mụ thế giới, liền có thể gặp gỡ Sally một nhà. Đương nhiên, hiện tại Vệ Tiểu Bắc bản thân nhìn thấy tất cả cùng phim hoạt hình bên trong có một số khác biệt. Phim hoạt hình bên trong quỷ mụ mụ là chuyên môn đối với đứa nhỏ ra tay, lợi dụng các loại thủ đoạn đến đánh cắp đối phương linh hồn. Nhưng nơi này quỷ mụ mụ tựa hồ sống nguội không kỵ. Mặc kệ là đứa nhỏ vẫn là đại nhân đều cho thu vào chính mình tiểu thế giới. Đương nhiên, còn có một cái khả năng, nơi này quỷ mụ mụ có rất nhiều cái. Bất quá, bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc đều muốn vào xem một chút, nếu cái kia Langdon đều có thể trốn ra được, chính mình lẽ nào liền không thể. Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút treo ở trước ngực thất ti ngọc nữ yêu, vươn tay trái ra đặt tại biệt thự phòng khách cửa phòng bên trên. Nhẹ nhàng đẩy một cái, nguyên bản hẳn là khóa lại rồi cửa phòng lặng yên không hề có một tiếng động mở ra. Mà ở cửa phòng sau khi, một cái rực rỡ đường nối xuất hiện, mặt trên che kín ánh sao, các loại đủ mọi màu sắc xem qua lại chuyển động loạn lên. Rất có đồng thoại sắc thái, không sai, xác thực rất đẹp, bất quá. Vệ Tiểu Bắc lúc này phát hiện, mình đã ở trong đường hầm, phía sau cửa phòng đã đóng. Vệ Tiểu Bắc thăm dò đưa tay muốn đẩy cửa phòng, toàn bộ đường nối màu sắc trong nháy mắt liền bắt đầu trở nên mờ đi. Thậm chí một vài chỗ còn hiển lộ ra dơ bẩn bùn đất vách tường đến. Vệ Tiểu Bắc đưa tay rút về, đường nối lập tức lại khôi phục rực rỡ sắc thái. Phần cuối nơi cái kia phiến cửa phòng nhưng không thể chờ đợi được nữa tự mình mở ra. Thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc không nhịn được trên mặt treo ra nụ cười. Xem ra, đối với một cái tân con mồi đến, vị kia quỷ mụ mụ có chút không thể chờ đợi được nữa. Nhanh chân về phía trước, theo Vệ Tiểu Bắc đi tới, phần cuối mở ra cửa phòng bên trong truyền đến tươi đẹp âm nhạc. Hẳn là ban nhạc đệm nhạc. Bất quá nói đi nói lại, quỷ mụ mụ xác thực quá nóng ruột, dựa theo phim hoạt hình nội dung vở kịch, loại này ban nhạc đệm nhạc âm nhạc hẳn là ở quỷ ba ba bồi tiếp cuống hoa viên thời điểm mới xuất. Hiện, lại chính mình còn ở trong đường hầm liền xuất hiện. Ha ha, Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể ha ha. Theo Vệ Tiểu Bắc bước chân không ngừng hướng về cửa phòng đối diện tới gần. Trong đường nối màu sắc trở nên thoáng lờ mờ một điểm. mà mở ra cửa phòng bên trong nhưng là lộ ra từng tia một kim quang. Có vẻ càng thêm mê người. Vệ Tiểu Bắc lúc này thậm chí có thể cảm nhận được trong lòng mình hiện ra một loại cấp thiết muốn. Qua kích động, hí, thoáng qua sau khi, vệ Tiểu Bắc cái kia cường hạn ý chí lực liền đem loại này kích động áp chế xuống. Bất quá hắn cũng phản ứng lại, thật là lợi hại mê hoặc. Không nói những cái khác, chỉ là loại này sức mê hoặc, vệ Tiểu Bắc có thể y dựa vào chính mình cái kia cường hạn ý chí lực chống lại trụ. Có thể đổi thành những người bình thường kia loại, ở loại này mê hoặc bên dưới sợ rằng ép cái sức lực chống đỡ lại. Đương nhiên, vệ Tiểu Bắc ở bề ngoài cũng không có lộ ra chút nào vẻ kinh dị. Chỉ là trên mặt mang theo một loại say mê si mê. Chậm rãi hướng về cái kia phiến mở ra cửa phòng đi tới. Đồng thời, vệ Tiểu Bắc cũng có thể cảm nhận được một đạo lạnh tà ánh mắt chính mật thiết quan tâm chính mình. Đây chính là cái kia cái gọi là quỷ mụ mụ. Đi vào cửa phòng, vệ Tiểu Bắc lập tức liền phát hiện mình đi vào một cái xanh vàng rực rỡ phòng khách. Được rồi, cần nói rõ một điểm chính là, cái kia Langdon cũng không có đối với vệ Tiểu Bắc nói dối. Cái này dường như phục chế ra quỷ mụ mụ trong thế giới. Hết thảy đều là như vậy sặc sỡ lóa mắt, để nội tâm không tên sẽ tràn ngập ấm áp. Nhi tử, người đã về rồi, ở cái này xanh vàng rực rỡ trong phòng khách, xuất hiện một cái tiếu hồng, đối lập với yêu thích lải nhải không ngớt tiếu hồng mà nói. Cái này tiếu hồng nhìn qua càng tuổi trẻ, đồng thời không có nhiều lời nửa cái tự, thân thiết cùng vệ Tiểu Bắc đánh một tiếng bắt chuyện sau khi liền nói mình đến nhà bếp bận rộn. Để phụ thân vệ Hướng Đông bồi vệ Tiểu Bắc chơi game. Ân. Chơi tiểu hài tử thích nhất đạn châu châu. Được rồi, cần nói rõ một điểm chính là, vệ Tiểu Bắc khi còn bé xác thực rất khát vọng phụ thân có thời gian bồi chính mình chơi đạn châu. Châu, có thể bởi phụ thân công tác bận rộn, thêm gia cảnh không tốt lắm, nơi nào có tâm tư bồi nhi tử chơi loại này tẻ nhạt game. Hiện tại tâm nguyện được đền bù, vệ Tiểu Bắc ngược lại đối với loại này khi còn bé hết sức khát vọng game. Không có mảy may hứng thú, cực kỳ tẻ nhạt đạn châu châu. Đương nhiên, nếu như chân chính phụ thân bồi tiếp chính mình nhất định sẽ rất vui vẻ. Có thể từ cái kia tiếu hồng, đến cái này vệ Hướng Đông, ánh mắt của hai người đều bị khuy áo thay thế. Cảnh tượng như thế này, ở phim hoạt hình bên trong đều hơi dọa người, huống hồ ở loại này chân nhân tiếp xúc trong hoàn cảnh. Nói thật, vệ Tiểu Bắc nhìn có chút cứng ngắc đạn châu châu vệ Hướng Đông. Trong lòng không nói ra được quái gì, này cái gọi là quỷ mụ mụ cũng quá khôi hài chứ. Giống như vậy liền có thể đem người cho mê hoặc, bất quá vệ Tiểu Bắc nghĩ lại vừa nghĩ liền hiểu rõ ra. Này cũng không phải quỷ mụ mụ mê hoặc thủ đoạn quá thấp kém, mà là ý chí của mình quá mức cường hãn. Này quỷ mụ mụ mê hoặc thủ đoạn hẳn là phân vài bước tiến hành. Ở trong đường hầm thời điểm liền tiến hành bước thứ nhất. Để ngươi đối với cửa phòng sau thế giới mang theo sự hiếu kỳ cảm. Sau khi tiến vào phòng khách, thì sẽ rơi vào đến một loại kết thân tình khát vọng bên trong. Đại khái chuẩn bị đồ ăn cũng có phương diện này tác dụng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.